Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 981, Phi Nguyệt Dạ gặp nạn. Góc truyện audio.com. 12 giờ tối, Hoa Thành Tử quận cư xá. Lâm Trường Sinh trong nhà. Lâm Hoan đã lâm vào ngủ say trạng thái. Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Hoan trong nháy mắt mở hai mắt ra. Tiếp lấy sờ qua điện thoại nhìn xuống A Huân. Nhìn thấy điện thoại điện báo biểu hiện lên danh tự. Lâm Hoan trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Từ khi đem Đào Cốc Huân huyễn thuật phản chế giải trừ về sau. Hắn liền lại không cho tự mình gọi qua điện thoại. Hiện tại đột nhiên gọi điện thoại tới. Là muốn cùng tự mình làm lại sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hưng phấn nhận nghe điện thoại. Uy, A Huân, người nhớ ta à nha? Sư phụ ta xảy ra chuyện. Đào Cốc Huân thanh âm dồn dập từ trong điện thoại truyền đến. Cái gì? Lâm Hoan hưng phấn trong lòng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là để hắn toàn thân rét run hoảng sợ. Phi Nguyệt Dạ là nữ nhân của hắn. Trong bụng còn mang hắn hai đứa bé. Hắn tại sao có thể xảy ra chuyện? A Huân, sư tỷ hắn đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hoan thở sâu, đè xuống trong lòng sợ hãi. Hỏi, sư phụ hắn hơn 10 giờ thời điểm nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Kết quả 2 giờ đi qua, hắn còn chưa có trở lại. Đào Cốc Huân thanh âm có chút hơi run nói. Ra ngoài đi một chút, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy truy vấn, hắn đi đi đâu đi? Đào Cốc Huân đáp, hắn nói phải biệt thự phụ cận. Có thể ta ở chung quanh tìm một vòng đều không tìm được hắn. Nghe xong Đào Cốc Huân nói, Lâm Hoan trong lòng bao nhiêu chấn định chút. Phi Nguyệt Dạ là truyền kỳ cường giả. Mặc dù có thai sức chiến đấu sẽ có hạ xuống, nhưng truyền kỳ trở xuống cường giả vẫn là không cách nào làm bị thương nàng. Thượng Kinh Thị là dưới chân thiên tử, hay là tam đại ngành đặc biệt tổng bộ căn cứ, hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Có lẽ, sư tỷ là có tâm sự gì? Sở dĩ nghĩ một người yên tĩnh một hồi, mọi người không phải nói nữ nhân có tiền sản bệnh trầm cảm sao? Lâm Hoan an ủi mình như vậy, nói ra, ngươi đừng lo lắng, ta cái này tìm người giúp đỡ tìm xem sư tỷ, ngươi không tự mình tới sao? Đào Cốc Huân ngữ khí một cái trở nên lạnh rất nhiều. Còn nói ngươi yêu ta sư phụ. Sư phụ ta xảy ra chuyện ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Ta, Lâm Hoan nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ là ép buộc tự mình bình tĩnh. Cũng không phải là thật bình tĩnh. Bởi vì loại thời điểm này sốt ruột cũng vô dụng thôi. Hô, A Huân, ta biết ngươi đối với ta có ý kiến. Ta đánh trước điện thoại để cho người ta giúp đỡ tìm sư tỷ. Sau đó liền đặt trước vé ngồi sớm nhất chuyến bay đi kinh thành. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, sư tỷ thực lực còn tại đó, không có việc gì, an ủi Đào Cốc Huân vài câu về sau, Lâm Hoan cúp điện thoại, sau đó liền cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại, làm cự long chi ảnh long đầu, Hàn Thiên Sơn điện thoại đều là 24 giờ khởi động máy. Vì chính là có trọng yếu tình huống phát sinh sau có thể trước tiên nhận được tin tức. Bất quá biết hắn điện thoại di động hào đều là Long Ảnh Hạch Tâm thành viên. Bằng không ai có việc đều gọi điện thoại cho hắn, còn không phải phiền chết. Nghe được Lâm Hoan tình huống báo cáo về sau, Hàn Thiên Sơn cũng không quá mức coi trọng, thậm chí còn có chút tức giận. Cự Long Chi Ảnh là quốc gia ngành đặc biệt, Lâm Hoan ngược lại tốt, tự mình nữ nhân mới ra ngoài 2 giờ không về nhà liền vội vàng hoảng để hắn giúp đỡ tìm kiếm. Cái này không nói nhảm sao? Nếu như Lâm Hoan không phải Hàn Thiên Sơn xem trọng người. Hàn Thiên Sơn đã sớm đem hắn cấp chửi mắng một trận. Đáp ứng giúp đỡ Lâm Hoan tìm kiếm Phi Nguyệt Dạ về sau. Hàn Thiên Sơn liền cấp ảnh tử gọi điện thoại. Phi Nguyệt Dạ ở kinh thành sự tình là cơ mật. Chỉ có chút ít mấy người biết. Ảnh tử chính là một cái trong số đó. Sở dĩ chuyện này Hàn Thiên Sơn không thể giao cho người khác đi làm. Chỉ là sau 2 giờ, ảnh tử như cũ không có tìm được Phi Nguyệt Dạ, Hàn Thiên Sơn lúc này mới cảm thấy sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Móa, Phi Nguyệt Dạ nếu như mất tích, Lâm Hoan tiểu tử này không được nổi điên a, Hàn Thiên Sơn biết Phi Nguyệt Dạ trong bụng mang Lâm Hoan đứa bé. Phi Nguyệt Dạ thật muốn xảy ra sự tình, Lâm Hoan sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Sơn liền tự mình đuổi tới Nam Giao biệt thự. Phóng xuất ra lĩnh vực cảm ứng. Rất nhanh Hàn Thiên Sơn liền đem Nam Giao biệt thự phương viên 10 cây số bên trong cảm ứng một lần. Kết quả không có cảm ứng được Phi Nguyệt Dạ khí tức. Lấy nàng thực lực không có khả năng trốn qua của ta cảm ứng. Cái này nói rõ hắn không ở phụ cận đây. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Sơn không ngừng di động vị trí của mình, đồng thời duy trì lĩnh vực dò xét. Cùng lúc đó, ảnh tử cũng tiếp tục đối với Phi Nguyệt Dạ tiến hành cái này lục soát. Đợi đến trời sắp sáng thời điểm, hai người bọn họ cơ hồ đem hơn phân nửa thượng kinh thị đều tìm khắp cả. Lại như cũ không có tìm được Phi Nguyệt Dạ tung tích. Xong, Phi Nguyệt Dạ xảy ra chuyện. Cho đến lúc này, Hàn Thiên Sơn mới xác định Phi Nguyệt Dạ thật là mất tích. Phi Nguyệt Dạ sẽ không phải tự mình về Nhật Bản đi. Ảnh tử sắc mặt có chút khó coi. Cho tới nay ảnh tử đều không thể nào tin mặc cho Phi Nguyệt Dạ. Dù là hắn là Phong Viễn Trinh đồ đệ, dù là hắn cùng Lâm Hoan tầm đó có không minh bạch quan hệ. Bởi vì không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hẳn là sẽ không. Hàn Thiên Sơn xoa phát chướng huyệt thái dương, sắc mặt âm trầm nói ra, hắn hiện tại đang bị ám ảnh truy nã, về Nhật Bản không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hừ, cái này có thể nói không tốt. Vạn nhất đây là hắn cùng Nakamura liên thủ diễn một màn kịch đây. Ảnh tử như cũ không tín nhiệm Phi Nguyệt Dạ. Lời này ngươi ở trước mặt ta nói một chút liền thành. Tuyệt đối đừng tại Lâm Hoan trước mặt nhắc tới. Hàn Thiên Sơn cười khổ nói. Hắn biết Lâm Hoan rất quan tâm Phi Nguyệt Dạ. Nếu là ảnh tử ngay trước mặt Lâm Hoan nói ra những lời này. Khó đảm bảo Lâm Hoan sẽ không theo hắn trở mặt. Ảnh tử hư lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, đừng nhìn ảnh tử một mực lạnh như băng mặt không thay đổi. Nhưng hắn là nhìn tận mắt Lâm Hoan từng bước một hướng đi cường đại. Mà lại Lâm Hoan có tình có nghĩa, vì Triệu Thanh Nhã có thể xả thân mạo hiểm đi Lam Chi Cốc tham gia Long Hổ Hội. Rất nhiều nhân tố tăng theo cấp số cộng dưới, ảnh tử đối với Lâm Hoan liền rất có hảo cảm. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Hoan đem quan hệ chơi cứng. Buổi sáng 7 giờ, Lâm Hoan đi xuống máy bay. Sau đó liền cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Biết được còn không có tìm tới sư tỷ tung tích về sau. Lâm Hoan trong lòng chính là trầm xuống. Sư tỷ đến cùng đi nơi nào? Cưỡng ép đè xuống đáy lòng hoảng loạn về sau. Lâm Hoan dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới Nam Giao biệt thự. Gặp được Đào Cốc Huân, Hàn Thiên Sơn còn có ảnh tử huấn luyện viên. Thời khắc này Đào Cốc Huân có chút tiêu tụy, sắc mặt lạnh buốt bên trong còn mang theo một chút hoảng loạn. Phi Nguyệt Dạ là hắn tại trên thế giới thân nhân duy nhất. Hai người tình như mẫu nữ, nếu như sư phụ xảy ra chuyện, hắn không biết mình sống trên thế giới này còn có cái gì ý nghĩa. Sư tỷ đi ra ngoài trước đó có hay không nhận được quá điện thoại? Hoặc là có cái gì quái dị cử động, Lâm Hoan đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Không có, chúng ta ở phòng khách nhìn hội tivi, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tại trong lúc này sư phụ không có nhận được bất luận cái gì điện thoại. Cũng không có bất kỳ cái gì quái dị cử động, Đào Cốc Huân tình hình thực tế đáp. Hảo hảo hắn làm sao biết đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Lâm Hoan chau mày, sắc mặt khó coi nói ra. Hắn khẳng định là gặp chuyện gì? Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử đồng dạng chau mày. Sắc mặt không nói ra được khó coi. Ngay tại bầu không khí tiếp cận ngưng kết thời điểm, Lâm Hoan điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy vừa nhìn lập tức kinh nghi nói. Đây là, Nhật Bản gọi điện thoại tới. Hàn Thiên Sơn biến sắc, nói, kết nối, nhìn hắn nói cái gì? Lâm Hoan sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhận nghe điện thoại, cạc cạc, Lâm Hoan sao, Phi Nguyệt Dạ trên tay ta, nghe được thanh âm này về sau, Lâm Hoan sắc mặt kịch biến, Nakamura, cách chương.